Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 524, tộc Văn. Có Tiêu Viêm thực lực hiện ra. Cổ tộc nguyên bản đối với Tiêu Viêm căm thù người, lúc này cũng là triệt để dừng lại. Không có ai ngu ngốc lại đi chạy đi đưa đồ ăn. Ngay cả bốn đại đô thống một trong Cổ Yêu cũng im hơi lặng tiếng xuống. Xem ra cũng là hiểu rõ hai người chênh lệch. Tuy rằng rất là không cam lòng đối với mới có thể có được Huân Nhi yêu thích, nhưng hắn cũng không có cách nào đi khiêu chiến Tiêu Viêm. Chuyện này tuy rằng vẫn là hắn nghĩ sự tình, nhưng lại bị Cổ Thanh Dương bọn hắn thuyết phục. Biết rõ Tiêu Viêm thực lực hắn, lúc này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tại cổ tộc đợi mấy ngày, cổ tộc lễ trưởng thành cũng chính thức bắt đầu. Gọi là lễ trưởng thành, 20 năm mới một lần, mời các đại thế lực đến trước, chẳng qua là biểu lộ ra một hồi hậu bối thực lực mà thôi. Nói đơn giản, chính là ta quá mạnh mẽ, muốn lấy le một chút, các ngươi đều cho cổ động. Đương nhiên, khác viễn cổ cổ tộc người, đối với dự lễ sự tình, chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Bọn họ đều là vì trời mộ mà đến, dù sao thế hệ thanh niên cũng sẽ không đối với loại này đối phương khoe khoang thực lực sự tình cảm thấy hứng thú. Dự lễ vẫn là thế hệ trước đem so sánh thích hợp. Cổ tộc lễ trưởng thành là tại cổ thánh một tòa thật to giữa quảng trường, kèm theo một đạo xa xa tiếng chuông, lễ trưởng thành cũng chính là bắt đầu. Chủ trì nghi thức là Thông Huyền trưởng lão, bán thánh tu vi, ngoại trừ thái thượng trưởng lão hàng ngũ. Cổ tộc thông thường công việc, cơ bản từ Thông Huyền đoàn người nói tới tính. Cổ tộc lễ trưởng thành, đấu thánh hàng ngũ là sẽ không xuất hiện, bọn hắn chỉ sẽ đang âm thầm quan sát. Nghi thức bắt đầu, nhìn thấy đến dự lễ mọi người, Thông Huyền trưởng lão hít sâu một hơi, vang vọng giọng nói giống như tiếng pháo của mọi người người bên tai nổ vang. Dứt lời, Thông Huyền trưởng lão lấy ra một cái tinh bàn, phía trên có 10 khỏa tinh thần. Cổ tộc lễ trưởng thành cùng Tiêu gia lễ trưởng thành bất đồng, người sau kiểm tra tu vi, mà người trước chủ yếu là kiểm tra huyết mạch. Người đầu tiên đi lên xem như Tiêu Viêm người quen cũ, thống lĩnh Linh Tuyền, đến trước tiếp Huân Nhi hồi tộc thì hắn và Tiêu Viêm đã từng phát sinh qua mâu thuẫn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm thực lực cường đại sau đó, liền triệt để yển kỳ tức cổ. Linh Tuyền đưa tay chạm đến ổ cứng, chỉ thấy tinh bàn bên trên sáng lên 6 khỏa tinh thần, cũng chính là lục phẩm huyết mạch. Tại thống lĩnh bên trong, quá miễn cưỡng không có trở ngại. Hắc Yên quân thống lĩnh Linh Tuyền, nhất tinh đấu tôn, lục phẩm huyết mạch, trao tặng màu vàng tộc văn. Thông Huyền trưởng lão tay duỗi một cái, một đạo màu vàng bút xuất hiện ở trong tay. Sau đó hư không làm bút, từng đầu đường vân xuất hiện, sau đó khắc ở Linh Tuyền cái trán. Tiêu Nhàn, đây tộc văn rất lợi hại nha. Ta xem những cổ tộc này giống như đều có tộc văn. Nhìn thấy cổ tộc tộc văn, Tiên Nhi ánh mắt liếc liếc về bốn phía, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Vừa nói, Mỹ Đỗ Toa gần Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhất thời nhìn sang. Nàng chúng ta đối với cổ tộc sự tình không phải đặc biệt dài, nội tâm cũng thật tò mò. Tộc văn xem như một loại thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, thời khắc nguy cơ có thể kích động huyết mạch, đạt đến thực lực tăng vọt. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, giải thích, Tam ca, vậy chúng ta Tiêu tộc tộc văn là như thế nào? Nghe nói như vậy, đang cùng Huân Nhi vừa nói lặng lẽ nói Tiêu Viêm, lúc này cũng nhất thời nhìn, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, Tiêu tộc sự tình, lúc này hắn cũng là toàn bộ biết được. Tuy rằng thổn thức không thôi, nhưng Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ ý nghĩ, nên có huy hoàng, tóm lại là huy hoàng, chết đi đã từng, đã thành đã qua, không có gì có thể đáng giá lưu luyến. Bất quá, Đối với Tiêu tộc một ít chuyện, Tiêu Viêm vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Tiêu tộc tộc văn cũng không phải ban cho, mà là mình tu luyện, vậy phải xem ngươi đi ra đường. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhìn sâu một cái Tiêu Viêm, ngữ khí có chút trầm thấp giải thích, tộc văn một chuyện, có lẽ chỉ có Tiêu tộc tu luyện đã tu luyện tộc văn mới là đúng nghĩa tộc văn, còn lại cổ tộc không phải là mình tu luyện, mà là đấu đế di trạch. Như vậy xem ra, một cái mình tu luyện đến, một cái từ chỗ khác nơi đạt được, tộc văn tán phát thực lực, tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi, giống như là đinh ốc một dạng, đồng bộ, đương nhiên phải so sánh tùy chỗ nhặt được muốn mạnh. Mình tu luyện, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một cổ chiến ý tự nhiên mà sinh. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Muốn tộc văn, ngươi được có Tiêu tộc đấu đế huyết mạch mới được. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lúc này hai bộ dạng, Tiêu Nhàn làm sao không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Liếc đối phương một cái, tức giận mở miệng nói. Ây, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm sững sờ, lập tức nhụt chí. Tiêu tộc hiện tại nơi nào còn có đấu đế huyết mạch? Muốn ngưng tụ tộc văn, nhận định hắn chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy. Trời trong mộ nói không chừng Tiêu tộc đấu đế huyết mạch. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng như đưa đám, Huân Nhi khẽ mỉm cười, không khỏi nhắc nhở. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm ánh mắt nhất thời sáng lên. Đấu đế huyết mạch có thể là đồ tốt, mặc dù có loại bật hách nghiền ép cảm giác của những người khác, nhưng không có tộc văn, cảm giác thấp xuống N cấp bậc A. Túc chủ, thân là Tiêu tộc hậu nhân, tại sao có thể để những người khác cổ tộc tại trước mặt ngươi trang bước? Chưa nói, trực tiếp ngưng tụ tộc văn, để cho người khác nhìn nhìn thực lực của ngươi. Đấu đế huyết mạch đã đến sổ sách, lên đi, thiếu niên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Tiêu Nhàn khóe miệng nhất thời co quắp, con mẹ nó, hiện tại là lễ trưởng thành a, để cho ta ở đây ngưng tụ tộc văn, đây không phải là bạt tay hướng cổ tộc trên mặt chú ý sao? Muốn kéo thù hận, cũng không mang theo dạng này a. Huống chi, cổ tộc cũng không phải là đối địch mới, làm như vậy chết làm cái gì? Không rảnh, bản thân ngươi một bên đợi đi. Tiêu Nhàn tức giận quát, ngươi cần phải hiểu rõ, bỏ lỡ lần này, ngươi muốn có đấu đế huyết mạch, nhận định liền phải đi trời mộ rồi. Chặt chặt, đây dung hợp huyết mạch cũng không dễ chịu a. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, ta nói ngươi có phải ngốc hay không, ta còn cần đấu đế huyết mạch, đến lúc đó Tiểu Viêm tử đấu đế rồi, đấu đế huyết mạch cho lão tử cũng không muốn. Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Hừ, hệ thống, ngươi đây không biết xấu hổ tính cách, thật là chịu phục. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.